Phó thư bảo không muốn để bốn thanh xuân nữ bộc này đi theo, nhưng mấu chốt là hắn ngay cả đường đi đến Hô Thành Lực Sĩ Học Viện ở đâu cũng không biết, cần người dẫn đường. Ý của thiếu gia là không thể làm trái. Vì vậy, một siêu cấp bại gia từ đại nát nhân cùng bổn thanh xuân nữ bộc gợi cảm bạo lộ, một con gà dùng trong lông, một con heo mang kiếm, đội ngũ kỳ quái này từ hào trạch đại môn của phó gia xuất phát, đi dạo vòng vo khắp đường lớn ngõ nhỏ của Hồ Thành, nơi nào cũng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, viện trưởng đại nhân vô lương đến. Hồ Thành bại gia tử, đệ nhất thương phong bại tục đến rồi. Nhanh bảo khuê nữ của chúng ta đi trốn đi, nhất định không được để hắn nhìn thấy. Tên khốn kia lại ra rồi, thực hy vọng hắn đột nhiên chết tại đầu đường, thi thể bị chó hoang ăn sống. Tên đó lão tử nhìn từ đầu đến chân đều không thuận mắt. Nếu không phải có một ảnh tử thị vệ cấp nguyên tố lực âm thâm bảo vệ hắn, lão tử sẽ là người đầu tiên đánh hắn như tử. Hừ, ngươi làm vậy không phải chuốc hoa sao? Cẩn thận để tên bại gia từ đó nghe thấy, cho dù hắn không đánh được ngươi, nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh ngươi, sau đó nữ bộc của hắn lại thôi tiêu thì ngươi sẽ thảm lắm. Ai, phó đa tiễn lão gia thiếu đạo đức không thiếu tiền tại sao lại sinh ra một tên hỗn chứng như vậy? Tại Hô Thành này cũng không có bao nhiêu người có thể thu thập hắn, chỉ có thể chờ thượng thiên mở mắt thu thập hắn thôi. Ai, những thứ này, phó thư bảo không phải là không nghe thấy. Chỉ có điều, dù nghe thấy thì hắn cũng làm bộ như không biết. Thượng thiên thu thập, tại thế giới trước kia, vì kế sinh nhai và vì mục tiêu phát tài vĩ đại của hắn, hắn đã làm thầy tướng số, bán thuốc giòm, thậm chí sửa nồi cơm điện và dây đi âu, có thủ đoạn nào là không dùng. Tiền tài mặc dù chi là phân, nhưng mấu chốt là hắn táo bón không lấy ra được. Đến thế giới này không cần phấn đấu cũng thành phú nhị đại, con ông cháu cha, tiên hô hậu ủng, cẩm y ngọc thực, muốn gì cũng có. Cho nên hết thảy những thứ trước mắt đến với hắn không phải là thượng thiên thu thập, mà là thượng thiên ban ân. Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện, từ xa đã nhìn thấy một mảnh kiến trúc, lầu to tháp cao, ngói xanh, khí thế trải đài. Cửa lớn mớ một, hai tên môn vệ đứng hai bên như cột sắt. Một con đường rộng rãi thông thẳng đến một nơi trống trải bên cạnh trường học. Đằng sau trường học là kiến trúc học nghệ. Trên đường đi, Phó Thư Bảo vẫn cổ nhớ lại một ít ký ức tàn thiếu của thiếu gia nát nhân. Lúc này nhìn thấy Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện, tức cảnh sinh tình, hắn quả thực đã nhớ lại một ít. Viện trường của Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện tên là Cổ Mông, tuổi đã ngoài 60, lục lượng tu vi đạt đến cảnh giới linh lực, là người có lực lượng tu vi cao nhất Hô Thành. Bản thân Phó Thu Bảo kỳ thực không có tu cách tiến vào Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện để tu luyện. Hắn sở dĩ có thể tiến vào là bởi vì Phó Đa Tiễn đã hối lộ vị Cổ Mông viện trưởng đại nhân đức cao vọng trọng này. Ngoại trừ viện trưởng Cổ Mông ra, giáo đầu lực lượng của hắn gọi là Lâm Triển, là một lực sĩ cấp nguyên tố lực. Giáo đầu chiến đấu của hắn họ Trọng, tên một chữ Dương, cũng là một lực sĩ cấp nguyên. Giáo đầu văn khóa của hắn gọi là Lý Thanh Giao, là một đại tài nữ văn tài xuất chúng. Tu vi lực lượng của nàng khá yếu, chi là một lực sĩ cấp tinh thần lực. Thiếu niên đoàn đội của Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện dùng doanh làm đơn vị. Mỗi doanh 50 người, đoàn đội của hắn có một cái tên rất kêu, là Kinh Lôi Doanh. Thiếu niên có lực lượng cao nhất của Kinh Lôi Doanh đã đạt tới cảnh giới nội lực. Tu vi cũng tương đối chênh lệch với cảnh giới chán lực. Đương nhiên, chênh lệch nhất chính là hắn. Thời gian thư bảo đại thiếu gia tu luyện lực lượng so với bất kỳ ai đều dài hơn, nhưng hơn 10 năm qua, hắn ngay cả chân lực cấp thấp nhất cũng không luyện thành. Cuối cùng hắn còn nhớ đến một chuyện rất trọng yếu, lần trước, khi hắn đến Hố Thành Lục Sĩ Học Viện là một tháng trước. Thiếu gia, chúng ta chỉ có thể đưa đến đây thôi. Xuân Lan nói, viện trưởng Cổ Mông đã sớm cảnh cáo lão gia và ngài. Nếu như chúng ta đến gần đại môn trăm bước thì sẽ lập tức bị vệ môn bắt vì hữu thương. Hữu thương? Gì? Hữu thương phong hóa tội. Tội làm mất thuần phong mỹ tục, Phó Thư Bảo. Mặt khác, Đông Mai bổ sung thêm, thiếu gia, tại trong Hổ Thanh Lực Sĩ Học Viện, ngài không thể gọi ra ảnh tử thị vệ được. Ngài vừa triệu tập thì Cổ Mông viện trưởng sẽ tự mình thu thập hắn. Không biết thiếu gia còn nhớ hay không, lần trước ngài cùng với người khác đánh nhau, kết quả vừa gọi ra ảnh tử thị, còn chưa kịp thổi tiêu thì hắn đã bị Cổ Mông viện trường dẫn theo một đám giáo đầu đánh ngã. Hôi phủ phái năm tĩnh dường cả tháng, ảnh tử thị vệ nhiệt vệ môn bất quá chi mới là lực sĩ cấp nguyên tố lực mà thôi, còn Cổ Mông viện trường thì đã là lực sĩ cấp linh lực. Thực lực cao như vậy đè chết người khác không phải là một chuyện quá dễ hay sao? Điểm mấu chốt là hắn còn có nhiều trợ thủ. Như vậy, lúc nhiệt vệ môn xuất hiện trong nội viện của Hồ Thành lực sĩ học viện không bị đánh nằm xuống mới là lạ. Hạ Trúc kéo áo Phó Thư Bảo mà nói, thiếu gia ngài sau khi vào đó phải nhẫn nhịn a, không thể cùng người khác động thù, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các ngươi về đi. Phó Thư Bảo hướng về phía đại môn mở rộng mà đi. Thiếu gia nhất định là sinh bệnh rồi. Bệnh đến mức thần trí mơ hồ, trước kia lão gia lấy đao bức hắn đến Hồ Thành lực sĩ học viện cũng không chịu đi, hôm nay lại tụ tìm đến. Xuân Lan nói, đúng vậy a, chẳng lẽ thiếu gia của chúng ta chi sau một đêm liền biến thành một người khác, thật sự lăng tử quay đầu rồi. Hạ Trúc nhìn bóng lưng gầy yếu của Phó Thư Bảo có chút ngẩn ngơ. Chúng ta đứng ở đây đợi thiếu gia đi ra rồi về nha, Thu Cúc hỏi. Lời của thiếu gia là không thể làm trái. Hắn bảo chúng ta trở về, chúng ta tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về thôi. Đông Mai vẫn luôn nhớ kỹ một chuyện trọng yếu này. Ngay sau khi bổn nữ bộc xoay người rời khỏi nơi đó, thiếu gia của chúng nữ đã bước vào đại môn của Hồ Thành lực sĩ học viện. Vừa xuất hiện thì Phó Thư Bảo lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả ánh mắt quan sát. Nếu như thân ảnh của thiếu gia xuất hiện trên đường cái, trong kỹ viện, đổ tràng, có bốn nữ bộc theo bên cạnh, ngoài ra còn mang theo một cái lồng nhốt gà rừng, heo mang kiếm và ảnh tử thị vệ nhiệt vệ môn tùy thời chuẩn bị chiến đấu, loại cảm giác phô trương đó, thiếu gia thủy chung đều cảm thấy giống như ác lang đi giữa bầy cừu. Nhưng bây giờ không có trở thủ, bốn phía đều là lực sĩ tu luyện lực lượng, cảm giác của thiếu gia liền quay ngoặt một góc 180 độ, giống như là cừu non đi giữa đàn sói, thậm chí là đàn hô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phó Thư Bảo hít sâu một hơi lẩm bẩm, ta là đến để học tập tu luyện lực lượng, không phải gây chuyện, không phải phô trương. Không đếm xia đến những ánh mắt không chút thiện ý kia. Sau khi ổn định tâm thần một chút, Phó Thư Bảo liền nhắm hướng sân trường học đi đến. Xuyên qua trường học chính là các đoàn đội thiếu niên đang tu luyện lực lượng và học tập văn khóa. Hắn mặc dù không nhớ nổi kinh lôi doanh cụ thể nằm ở vị trí nào, nhưng chắc hẳn là một nơi nào đó trong chỗ này. Phía trên sân trường có một đám thiếu niên đang chạy bộ, trên đùi bọn hắn đều buộc hai bao cát. Trên đầu vai còn khiêng một khúc gỗ tròn. Một đường chạy tới, vô cùng nhịp nhàng, cũng không thấy có ai bởi vì thể lực không tốt mà lạc mất đội ngũ. Phó Thư Bảo thầm nghĩ, cường độ huấn luyện thân thể như vậy không phải là người thường có thể kiên trì được. Những thiếu niên kia có thể làm được đến trình độ này, khẳng định có liên quan đến việc bọn hắn tu luyện lực lượng. Cái gọi là lục lượng cũng không phải chi là thể lực thuần túy, cũng không phải là siêu năng lực hay khí công gì của thế giới trước kia, nó là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Theo lý, một người tu luyện lực lượng 10 năm thì phải rất quen thuộc lý niệm về lực lượng và kỹ năng tu luyện mới đúng. Thế nhưng bất luận Phó Thu Bảo có hồi tưởng như thế nào thì tại phương diện này, ký ức của hắn đều là một mảnh trống trơn, không có biện pháp, xem ra tất cả đều phải dựa vào chính hắn, từ đầu đến cuối. Vừa mới đi đến sân trường, một lão giả dáng người dị thường cao lớn liền đứng chắn trước mặt Phó Thư Bảo. Lão giả tôi chừng 60, lông mày trải rộng, sống mũi thăng tắp. Càng tăng thêm vẻ nghiêm trang của lão, cả người lão đều tản mát ra một loại uy nghiêm khiến người khác khiếp sợ. Ngài là? Phó Thư Bảo lập tức hồi tướng lại một chút, đột nhiên trong lòng thoáng nan một cái. Viện trưởng đại nhân, chào ngài. Đứng trước mặt Phó Thư Bảo chính là Cổ Mông viện trưởng của Hồ Thành lực sĩ học viện. Đứng trước mặt Phó Thư Bảo lúc này là một bộ mặt vô cùng nghiêm trang, nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Phó Thư Bảo, lão không còn nghiêm trang nữa mà hết sức kỳ quái. Phó Thư Bảo, ngươi có bệnh à? Không có a, viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy rất tốt. Phó thư bảo có chút kỳ quái nói. Vậy ngươi tại sao lại chào hỏi ta? Viện trưởng Cổ Mông nói, 10 năm rồi, ngươi ở Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện này 10 năm, trong ký ức của ta, ngươi chưa từng có chào hỏi ta, thậm chí còn chưa từng chủ động bắt chuyện vậy, ngươi không phải sinh bệnh, thần trí mơ hồ. Phó thư bảo triệt để câm lặng. Được rồi, cửa sau ở phía bên kia, không có môn vệ, ngươi bây giờ có thể từ bên đó rời khỏi đây. Cổ Mông viện trường chậm rãi nói, đây tính ra là lần đầu tiên mình đến Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện, không ngờ rằng ngay cả viện trường đại nhân cũng đích thân chỉ cho mình một cửa để thuận tiện rời đi. Phó thư bảo không khỏi cười khổ nói, viện trưởng đại nhân, ta hôm nay đến là một lòng muốn học tập và tu luyện lực lượng, không hề có ý định rời khỏi đây. Không sai, ngươi có tâm tư này quả rất tốt, lãng tử quay đầu thật đáng quý, ta rất xem trọng ngươi. Xuất phát từ thán phận viện trưởng, khi học viên biểu hiện ra tinh thần học hỏi cầu tiến, lão tự nhiên phải khích lệ một phen rồi. Thế nhưng miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Cổ Mông viện trưởng lại thầm nghĩ kỳ quái. Tên tiểu tử này nhất định đã bị cái gì đó kích thích, đầu óc chớ nên không bình thường a. Thế nào cảm thấy như biến thành một người khác? Thần trí mơ hồ, nhất định là thần trí mơ hồ. Nếu không Pê Hải tiểu tử này thần trí mơ hồ thì chính là hắn muốn đem viện trưởng ta ra làm trò cười rồi. Thuận tiện hỏi thăm một chút, viện trưởng đại nhân, học viện có đồ thư quán không? Nơi đó ở đâu? Đồ thư quán không phải nghi ngờ chính là nơi... tốt nhất ghi chép những tri thức liên quan đến thế giới này và phương tu luyện. Với chi số thông minh cao đến 349 của hắn, sách đã đọc qua là tuyệt đối không quên, cùng với năng lực lý giải siêu phàm, đến đò thư quán đọc sách so với dò hỏi những giáo đầu kia còn nhanh hơn nhiều. Phó thư bảo chủ ý đa quyết như vậy. Ngươi quên đồ thư quán của học viện chúng ta ở nơi nào rồi sao? Đúng vậy, ta bệnh nặng một trận, đã quên rất nhiều chuyện. Cái gì quả nhiên? Đi thẳng, 300 bước, quẹo phải, 120 bước, nhìn thấy một con đường thì ngươi lại tiếp tục đi thẳng 300 bước là đến. Cảm ơn viện trưởng đại nhân. Phó thư bảo theo hướng mà Cổ Mông viện trưởng chỉ mà đi. Nhìn bóng lưng phó thư bảo, Cổ Mông viện trưởng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Hắn không ngờ lại cảm ơn ta, cảm giác này. Ta thế nào lại cảm thấy giống như kỹ nữ trong kỹ viện nói với ta là nàng còn một thân trong sạch vậy. Thuận theo hướng mà Cổ Mông viện trưởng chi dẫn, không bao lâu thì đã nhìn thấy một mảnh kiến trúc hùng vĩ, toàn bộ đều là kết cấu cung điện, trên đại môn cao lớn còn treo lơ lửng một tấm biển, như Cổ Phong Doanh, Thiết Huyết Doanh, Dũng Sĩ Doanh, còn có một ít kèm theo như Cổ Phong Doanh Lực Lượng Đường, Thiết Huyết Doanh Chiến Đấu Đường, Dũng Sĩ Doanh Văn Khóa Đường. Rất trực quan, kiến trúc này đều có công năng khác biệt. Các thiếu niên đoàn đội đều ở trong kiến trúc có công năng phù hợp với bọn họ. Kinh Lôi Doanh Lực Lượng Đường. Phó thư bảo đột nhiên dừng bước. Đây không phải là thiếu niên đoàn đội tương ứng với hắn sao? Không nghĩ nhiều, hắn lập tức nhanh chóng bước vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, lần đầu tiên tu luyện lực lượng còn chưa đi đến cửa liền nghe thấy một thanh âm đặc biệt lớn của nam tử. Phế vật, đến bây giờ còn chưa đột phá được giới hạn chân lực, ngươi có phải cũng muốn học theo phó thư bảo không? Ngươi có phải cũng muốn học làm một cái xác không hồn? Thanh âm của một thiếu niên truyền đến, Lâm giáo đầu, ta sai rồi, ta sẽ cố gắng gấp bội, ta sẽ không giống như tên phế vật phó thư bảo đó. Nếu như vậy, ta sẽ sống không bằng chết mất. Lâm giáo đầu, không phải là giáo đầu lực lượng Lâm Triển của Kinh Lôi Doanh sao? Nhìn xuyên qua song cửa, phó thư bảo liền nhìn thấy một trung niên nam tử thân hình cao lớn, lông mày thô dày đứng tại chính đường. Hắn chính là Lâm Triển, phía đu ới hắn là một đám thiếu niên chừng 50 người đang ngồi riêng trên đệm vải của mình, lắng nghe giáo huấn. Duy nhất chỉ có một đệm vải thoát khỏi đoàn đội, không có ai ngồi, bị đặt ở góc tường, tại nơi đó phủ đầy rác rưởi. Đệm vải đó hẳn là của ta. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt nghĩ, lúc này Lâm Triển lại hét lớn, các ngươi không muốn sau này trở thành hạt bụi giống như Phó Thư Bảo thì đứng dậy, nỗ lực tu luyện. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tu luyện lực lượng thôi. Rõ, một chàng âm thanh đáp ứng vang lên. Cho dù là phế vật cũng không cần phải đả kích như vậy a. Lão tử đã trở thành phán diện điển hình trong tài liệu giảng dạy rồi. Phó Thư Bảo vốn muốn tiến vào xem, nhưng bây giờ đã không còn hứng thú nữa. Hắn quyết định đến đồ thư quán tự học. Ngay sau khi Phó Thư Bảo xoay người rời khỏi, một thiếu nữ tết một bím tóc đuôi sam đột nhiên nhìn lại, thần sắc cổ quái đến cực điểm. A chi giả, ngươi nhìn cái gì? Lâm Triển lập tức quát. Kỳ quái a, Lâm giáo đầu, ta vừa nhìn thấy một người giống như Phó Thư Bảo đi qua chỗ này. Thiếu nữ bị gọi là A Chi giả thần sắc có chút mơ hồ. Giữa ban ngày mà ngươi bị thần kinh gì đấy? Ngươi nhìn thấy quỷ sao? Ta cho ngươi biết, cho dù là nhìn thấy quỷ cũng không có khả năng hắn xuất hiện tại đây. Thế nhưng, ta vừa rồi nhìn thấy người đó thực sự rất giống. Còn nói nhảm nữa thì cút ra ngoài. A Chi giả cuống quýt thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ủy khuất vô hạn. Kinh lôi doanh lực lượng đừng phát sinh chuyện gì, Phó Thư Bảo cũng không hề hứng thú. Rất nhanh, hắn liền đến nơi mà cổ mỏng viện trưởng chi dẫn. Không phải đồ thu quán của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện, mà là cửa sau của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Đường đường là viện trưởng đại nhân của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện đức cao vọng trọng, sao lại có thể như vậy? Lãng tử quay đầu, muốn cậu học chẳng lẽ khó khăn vậy sao? Đứng trước cửa, Phó Thư Bảo sững sờ cả buổi, hít sâu 10 cái, đợi cho đến khi phổi bành trướng như muốn nứt ra thì nhanh chóng đem không khí tích trà trong phôi đây ra, tiên thiên linh khí sẽ lập tức xuất hiện trong phôi, sau đó mới tiến nhập vào trong vạn vật. Ánh nến nhảy nhót, ngoài cửa sổ tiếng gió rin rít, Phó Thư Bảo ngồi dưới cửa đọc sách, không hề phát hiện trời đã khuya. Lúc này hắn đang lật xem một quyển sách tu luyện lực lượng, tên là Phô La Tâm Pháp. Bên trong đồ thư quán của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện, hắn nhìn thấy không đu ới ngàn quyển sách. Lúc trời chạng vạng tối liền mượn 10 quyển sách liên quan đến tu luyện lực lượng về xem mê mẩn đến quên ăn. Lực lượng tại thế giới này quả thật không giống như khí công và siêu năng lực mà hắn vẫn nghĩ, mà là một loại tu luyện bản thân vượt quá cực hạn thân thể, thậm chí là lực lượng tinh thần. Lực lượng không gì là không thể. Lúc tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới chân lực, cử động thì thân thể sẽ nhẹ như yến, nhảy rào vượt tường dễ dàng, tay thì cứng như bàn thạch, sắc bén vô cùng. Thán thê so với người bình thường không có chân lực thi cường tráng gấp mấy lần, lực lượng cũng không phải là những người trời sinh thân lực kia có thể so sánh, lực cử ngàn cân cũng không phải vấn đề. Mà quan trọng hơn chính là tu luyện ra chán lực có tính thực chất, tích lũy đến một mức độ nhất định có thể ẩn vào trong đan điền của thân thể, trở thành cơ sở để về sau tu luyện lực lượng ở tầng cấp càng cao hơn. Nói đơn giản là chân lực khiến thân thể đạt được cường hóa, chán lực nhập vào đan điền có thể làm căn cơ tu luyện lực lượng. Sau khi lực lượng đạt tới cảnh giới nội lực, chân lực trong vạn vật sẽ trở nên hóa lỏng sơ bộ, có thể nương theo khí huyết lưu chuyển trong kinh mạch toàn thân. Cường độ thân thể và lực lượng lại lần nữa tăng cường, thương hại bình thường căn bản không thể đả thương gân cốt của hắn, lực cử vạn cân cũng không phải là không thể. Nói đơn giản là nội lực chính là bước tiến hóa tiếp theo của chán lực. Sau khi hóa lỏng sơ bộ, có thể nương theo khí huyết vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân. Lúc lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới tinh thần lực, cường hóa thân thể lại thổi lui. Lực lượng bản thân từ ngoại nhập nội tiến vào tầng tinh thần, cuối cùng hoàn toàn hóa lỏng. Lực sĩ có tu vi lực lượng đạt đến cảnh giới tinh thần lực có thể cách không thủ vật, vô hình khóa thân thể, thậm chí thôi miên, khống chế tâm thần. Lúc tu vi lực lượng đạt đến cảnh giới nguyên tố lực, dịch lỏng nội lực trong vạn vật sẽ tiến hóa thành dịch nguyên tố. Lực sĩ cấp nguyên tố lực vượt qua hạn chế tầng diện tinh thần. Năm loại lực lượng nguyên tố phân biệt là năm loại đặc tính kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi người đều có một loại đặc tính tiên thiên, người có đặc tính bất đồng thì sẽ tu luyện ra lực lượng nguyên tố bất đồng. Lực sĩ nắm giữ hỏa đặc tính nguyên tố lực lượng có thể dễ dàng thiêu đốt đồ vật thậm chí là địch nhân, mà lực sĩ nắm giữ thủy đặc tính nguyên tố lực lượng có thể ngưng nước kết băng. Lực sĩ nắm giữ mộc đặc tính thì nắm tay có thể đánh ra lốc xoáy, thậm chí là phong nhận sắc bén, giết địch vô hình, bản thân cũng có tốc độ như gió. Lực sĩ nắm giữ kim đặc tính nguyên tố lực lượng có thể hóa thành lưỡi đao sắc bén, phòng ngự bản thân cũng cường hãn chí cực. Lực sĩ nắm giữ thổ đặc tính nguyên tố lực lượng có thể tiềm ẩn trong bùn đất, lặng lẽ vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu. Cho nên, mặc dù đều gọi là lực sĩ cấp nguyên tố lực, nhưng lực lượng tại bước này đã trở nên đa dạng hóa, không hề giống nhau. Nhưng có người được thượng thiên ân sủng, tiên thiên liền có 5 loại đặc tính. Người như vậy có thể đồng thời nắm giữ 5 loại nguyên tố lực lượng, mà danh hiệu lực sĩ của hắn cũng sẽ tăng thêm một chữ luyện. Luyện nguy ẻn tố lực sĩ là người duy nhất có thể chế tạo lực luyện khí. Bọn họ có thể đem một khối kim loại dung hợp với vật chất khác, luyện chế ra một khối kim loại có đặc tính thần bí, chính là điều kiện phải có để luyện chế lực luyện khí. Tổng kết lại, tu luyện lực lượng đến giai đoạn này, tu luyện nguyên tố lực lượng sẽ xuất hiện hai nhánh, một là lực sĩ cấp nguyên tố lực chi có thể nắm giữ một loại nguyên tố lực lượng, và một là luyện nguyên tố lực sĩ nắm giữ cùng lúc 5 loại nguyên tố lực lượng. Người trước có thể đem nguyên tố lực lượng dùng để công kích và phòng thủ, còn người sau lại có thể sử dụng nguyên tố lực lượng thay đổi kết cấu vật chất để tạo ra một vật chất mới có đặc tính thần bí, dùng để luyện chế ra lực luyện khí. Chỉ có điều, người tiên thiên có 5 loại nguyên tố đặc tính, trong trăm vạn người cũng khó xuất hiện một người, cho nên luyện nguyên tổ lực sĩ tại thế giới này so với gấu trúc mà Phó Thư Bảo biết ở thế giới trước kia còn chân quý hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến lực luyện khí trở nên vô giá, cực kỳ chân quý. Sau nguyên tố lực chính là linh lực. Lúc lực lượng tu vi đạt đến cảnh giới linh lực, nguyên tổ địch lòng trong vạn vật sẽ tiến hóa thành tinh thê. Lực sĩ nắm giữ hóa đặc tính nguyên tố lực lượng có thể đem nguyên tố dịch trong vạn vật tiến hóa thành tinh thể hỏa sắc. Nắm giữ thủy đặc tính có thể tiến hóa thành tinh thể bạch sắc, nắm giữ kim tính có thể tiến hóa thành tinh thể hắc sắc, nắm giữ thổ đặc tính tiến hóa thành tinh thể hoàng sắc, nắm giữ mộc đặc tính tiến hóa thành tinh thể thanh sắc, mà luyện lực sĩ nắm giữ 5 loại đặc tính thì nguyên tổ lực của hắn sẽ biến thành huyền tinh có 5 loại màu sắc. Linh lực không chỉ khiến uy lực công kích trở nên siêu phàm, mà trọng yếu hơn là nó còn có linh tính, tùy ý điều khiển, tra tìm địch thủ ngoài ngàn mét, giết địch thủ cũng ngoài ngàn mét, huyền diệu vô song. Sau khi tu vi lực lượng đạt cảnh giới tới vĩnh hằng lực, có thể đem nguyên tố chi tinh giữa vạn vật tiến hóa thành thần hoàn, bất luận là phương diện thân thể thậm chí là tinh thần đều tiến vào cảnh giới trí cao, hô phong hoán vũ, một quyền sập núi cũng có thể. Lực sĩ đạt đến cảnh giới này kỳ thực đã gần đạt đến tồn tại của thần. Sau khi tu vi lực lượng đạt tới đại vô vũ trụ lực, thần hoàn trong vạn vật đột phá hạn chế cuối cùng, trở thành thân thức, thân thể và tinh thần đều không còn quan trọng nữa, bởi vì người tu luyện đã trở thành thần, không gì là không thể. Tâm thần Phó Thư Bảo thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Với chi sổ thông minh cao đến 349 của hắn rất dễ dàng lý giải định nghĩa lực lượng ở thế giới này, cũng lý giải một số phương pháp tu luyện sơ cấp. Thuận theo lý giải càng sâu sắc, trong lòng của hắn cũng chờ nén kích động. Máy cải tạo thân thể ta nghiên cứu chế tạo trong thế giới trước kia dù cải tạo thành công thì tối đa cũng chỉ có thể kéo dài thọ mệnh gấp đôi. Lực nâng tối đa có thể đạt đến 2-3 ngàn cân, nhưng lực lượng tại thế giới này lại hoàn toàn không giống. Lực lượng sơ cấp có thể cường thân kiện thể, lực lượng trung cấp có thể giết địch ngoài ngàn mét, lực lượng cuối cùng lại càng khủng bố hơn, có thể tu luyện đến mức người trở thành thân. Việc này nếu như ta ở thế giới trước kia cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng ở thế giới này thì lại trở thành sự thật. Nếu như ta có thể đem toàn bộ tinh lực tu luyện, vậy ta sẽ đạt đến trình độ nào? Tại thế giới trước kia, hắn có thể nghiên cứu ra máy cải tạo thân thể mà ngay cả Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Liên quốc gia cũng không thể nghiên cứu ra. Nhưng ở thế giới tu luyện lực lượng này, hắn sẽ làm được đến trình độ nào? Giả thiết này, không thể nào tưởng tượng được kết quả. Thời gian trôi qua không ngừng, từng trang sách bị Phó Thư Bảo lật hết. Cuối cùng lúc mặt trời xuất hiện tại phía đồng thì hắn cũng đã xem xong quyển sách cuối cùng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười thần bí. Văn minh của thế giới này là thành lập trên văn minh lực lượng, chỉ có điều 1 vạn lực sĩ mới xuất hiện 1 lực sĩ cấp nguyên tố lực, 10 vạn lực sĩ mới xuất hiện 1 lực sĩ cấp linh lực, 100 vạn lực sĩ mới xuất hiện 1 lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, mà lực sĩ cấp thần cũng chỉ biết trong truyền thuyết chứ chưa thấy xuất hiện, thực sự gần như không có. Như thế xem ra, con đường lực sĩ tu luyện tại thế giới này là tương đối gian khổ, xác suất thành công cũng cực kỳ thấp. Nếu như ta muốn tu luyện lực lượng đến đỉnh cao, ngoại trừ phương diện tri thức cùng kỹ năng tu luyện lực lượng ra, ta còn phải quen thuộc tất cả mọi thứ trong đó, chế định ra một kế hoạch tu luyện riêng cho chính mình. Trong lòng Phó Thư Bảo liền có tính toán, thân thể tử sắc quá độ phải tăng cường, huấn luyện thân thể tất nhiên không thể miễn, mà huấn luyện thân thể quy tại kiên tri, có khoa học và quy luật, mức độ phải chính xác. Việc này đối với thiên tài như hắn, căn bản không phải là chuyện khó gì. Tiến hành huấn luyện thân thể phải có dinh dưỡng bù đắp, cái gì mà lòng trắng trứng, vitamin, đều không thể thiếu. Buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối ăn gì phải dùng thực phổ quy định. Điểm này, đối với đại thiếu gia cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tiền còn là vấn đề sao? Mặt khác, quan trọng nhất là tu luyện lực lượng căn bản. Đầu tiên, chính là bắt đầu thổ nạp chân lực. Đẩy cửa ra, đón ánh dạng đông chiếu rọi, Phó Thư Bảo hướng về phía Lương Đình trong nội viện đi đến. Đi tới Lương Đình, cũng mặc kệ mặt đất lạnh như băng, hắn chiếu theo tư thế miêu tả bên trong Phổ La Tâm Pháp mà ngồi xuống, sau đó đem hai tay phán biệt đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, bắt đầu lần đầu tiên tu luyện chân lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, lễ vật của Đa Tiễn lão gia. Ánh mắt thiếu gia quét qua ngực, eo thon và vòng mông của chúng nữ bộc, sau đó mói ngáp một cái, nói: "Thiếu gia đang luyện công, người nào trong các ngươi đến vịn thiếu gia đứng đi." Nhiệm vụ này tự nhiên dát lên người Hạ Trúc Cầm dục tiên trùy rồi. Lúc nàng vịn thiếu gia, cánh tay thiếu gia tuyệt đối không phải cố ý tựa lên ngực nàng. Phi thường không tệ, phi thường hoàn mỹ. Chờ sau khi ta đem thân thể phế vật này điều chỉnh lại, đến khi đó, hắc hắc. Phó Thư Bảo dĩ nhiên trong lòng đại sướng, trong bụng đầy ý nghĩ đen tối. Cái lưỡi đinh hương rửa mặt, dùng thân thể thiếu nữ uống trà, cháo loang được ủ nhiệt tỉ mi, còn có dục tiên trùy gõ xuống mạnh nhẹ thích hợp. Bữa sáng của đế vương chi e cũng như vậy là cùng. Bữa sáng không có du ở u, nhưng Phó Thư Bảo lại say đến lợi hại. Sau bữa sáng, Phó Thư Bảo một bên dùng cái tăm xia răng tinh xảo gỡ thức ăn cặn bên trong ra, một bên nói: "Sau bữa sáng hôm nay phải sửa lại, cháo và thức ăn có thể giữ lại, nhưng phải thêm 3 phân thịt bò lớn, tốt nhất là nặng nửa cân, còn phải có 1 ly sữa, ăn như vậy mới có dinh dưỡng." Bổn nữ mộc nhất thời sững người tại chỗ, không nghe thiếu gia nói gì sao? "Thiếu gia, thịt bò có thể để nhà bếp làm, nhưng ăn hết 3 phần thì sẽ tiêu chảy đấy." Xuân Lan có chút lo lắng nói, nàng nghĩ nát óc cũng không ra. Thứ mà thiếu gia của nàng muốn ăn có một cái tên cách tuyệt thời không, đó là bò bít tết. Hạ Trúc vội vàng bổ sung, "Thiếu gia gần đây không có vú nuôi à, chúng ta đi đầu tìm sữa cho người uống à." Nàng như thế nào lại nghĩ đến sữa người? Ánh mắt Phó Thư Bảo nhịn không được rơi trên cặp phong nhũ của Hạ Trúc. "Thiếu gia, ngài nhìn ta làm gì à?" Phát hiện thiếu gia đang nhìn vị trí nào của nàng, gương mặt Hạ Trúc thoáng cái đỏ rực, nói: "Thiếu gia, ta không có sữa à. Ngài muốn uống, cũng uống không được." Phó Thư Bảo muốn uống, tuyệt đối muốn uống, dù uống không được sữa đi nữa. Ngược lại Thu Cúc lại có chút cơ trí, nói: "Thiếu gia nhất định là muốn uống sữa bò rồi, lát nữa chúng ta sẽ báo cho Ni ép quản gia, để hắn cho người ra ngoài thành tìm sữa." Vẫn là Thu Cúc cơ trí đến đây, phải thưởng. Phó Thư Bảo cười ha hả nói: "Làm việc cho thiếu gia là bổn phận của Thu Cúc, Thu Cúc vạn lần không dám đòi thưởng a." Thu Cúc được sủng ái mà lo sợ, lần này phải thưởng. Thưởng cái gì? Gương mặt Thu Cúc nổi lên hai đóa mây hồng, trong lòng vui vẻ. Còn ba nữ bộc kia thì lại hâm mộ nhìn Thu Cúc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Ngay lúc bốn nữ bộc cho rằng Thư Bảo đại thiếu gia sẽ lấy ra kim ngán hay trang sức, hoặc là lễ vật tinh mỹ nào đó, chợt thấy một bàn tay lớn giơ lên cao, nhẹ nhàng vỗ lên vòng mông của Thu Cúc. Búp một tiếng vang giòn tan. Bốn nữ bộc đều ngạc nhiên, Thu Cúc là ngạc nhiên nhất. Đây là một tiếng vỗ mông nghe rất sướng tai, nó không chút phô trương ả mở ra một ngả ị mói cho Thư Bảo đại thiếu gia. Đương nhiên, một ngày sa đọa không điểm cuối cũng bắt đầu. Đang lúc cười đùa, một lão hán gầy gò ước chừng 50 tuổi hướng đến lương đình chạy tới. Trong tay của hắn cầm một kiện hàng. Hắn chính là quản gia Ni Ép Cát trong hào trạch của Đa Tiễn lão gia. Phó Thư Bảo đã gặp hắn hai lần, nhưng lại chưa từng nói qua lời nào. Đứng tại góc độ của hắn, vị quản gia này là một người xa lạ. Ni Ép quản gia, Ni Ép quản gia đến. Hạ Trúc cười tươi nói, vừa đúng lúc đỡ mất công tìm hắn nhắn với nhà bếp, đợi chút nữa ta sẽ nói phân phó của thiếu gia cho hắn biết. Ni Ép Cát ba bước thành hai bước, chi trong nháy mắt đã đi đến. Không kịp thở một ngụm thì đã khom người, dâng một cái bao cao quá đinh đầu, khiêm cung nói, thiếu gia lão gia từ Phí Châu gửi đến một phần lễ vật cho ngài, lão bộc nhận được liền vội vàng chạy đến đây. Phó Thư Bảo nhìn thoáng qua thứ đó, nhưng lại không đưa tay tiếp lấy, hỏi, là gì vậy? Lão bộc không biết, lão gia bình thường gửi đồ về đều không dò. Thanh âm Ni Ép Cát vô cùng khiêm nhường. Phó Thư Bảo lúc này mói tiếp lấy cái bao từ trong tay Ni Ép Cát, nói, Ni Ép quản gia không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi. Vâng, thiếu gia. Ni Ép Cát cung kính đáp. Hạ Trúc vội nói, Ni Ép quản gia, theo ta đến bên kia nói chuyện, thiếu gia muốn nhà bếp thay đổi thức ăn, muốn uống cái gì? Ni Ép Cát lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Phó Thư Bảo, ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ có điều hắn cũng không tỏ vẻ gì, lập tức đi theo Hạ Trúc ra ngoài lương đình. Lúc Hạ Trúc và Ni Ép Cát đang nói chuyện, Phó Thư Bảo mới đem kiện hàng đặt xuống trên bàn, xé toang tầng giấy bọc bên ngoài ra. Bên trong còn có một tầng giấy, trong lòng Phó Thư Bảo lập tức phiền muộn, lại xé tầng giấy thứ hai, nào biết bên trong vẫn còn một tầng giấy. Xuân Lan, Thu Cúc và Đông Mai đứng bên cạnh mở to mắt nhìn thiếu gia xé bao giấy, vẻ mặt cũng vô cùng kỳ quái. Phảng phất như lúc thiếu gia xé bao giấy, tùy thời đều có thể nhảy ra một con chuột lông xám thật bự hoặc là một con cóc hù dọa chúng nữ. Cho đến khi xé toang tầng giấy thứ 8 thì mới lộ ra một cái hộp gỗ có vẻ cổ xưa dài nửa xích, rộng chừng 3 lóng tay. Bên trên hộp gỗ có một đồ án hỏa cầu. Chỉ có điều bản thân đồ án đã rất mơ hồ rồi. Thiếu gia, ta đoán nhất định là vòng cổ. Lão gia ám chi ngài đem nó dâng cho nữ tử Minh Yêu, để ông ấy sớm ngày có tôn tử mập mạp rồi. Xuân Lan vội vàng nịnh hót. Trong mắt nàng, lão gia có nhiều tiền như vậy, nhà lớn nghiệp lớn, thiếu gia lại là độc đinh, sớm ngày tán mỹ nhân đê con dâu sinh tôn tử mới là lựa chọn sáng suốt. Chắc không phải đâu, ta đoán thứ lão gia đưa cho thiếu gia nhất định là thứ đại bổ gì đó như nhân sâm ngàn năm. Cách nhìn của Thu Cúc lại không giống, trong mắt nàng, thiếu gia giống như một con ong mật cần cù, bay lượn trường kỳ trong bụi hoa, thân thể hư nhược. Lão gia đưa cho hắn một ít bổ dược để đề phòng rắc rối mới là lựa chọn sáng suốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, thịnh hội lực luyện khí, các ngươi đều đoán sai rồi. Ta đoán nhất định là một tấm ngân phiếu lớn. Lý giải của Đông Mai lại bất đồng. Trong mắt nàng, thiếu gia ngày chơi gái, đêm đánh bạc, túi tiền sớm đã thấy đáy. Đưa ngân phiếu lúc này mới là than tốt sưởi ấm ngày tuyết rơi, thể hiện tình phụ ái tốt nhất. Các ngươi đoán tới đoán lui không thấy phiền sao? Ta mở ra chẳng phải sẽ biết sao? Phó Thư Bảo đưa tay nắm lấy nắp hộp, sau đó nhấc lên, nhất thời hộp gỗ liền mở ra. Không phải là vòng cổ đá quy kim quang lấp lánh sáng mắt, cũng không phải là nhân sâm ngàn năm. Lại càng không phải là ngân phiếu tiêu xài không hết còn phải nhờ người tiêu dùng.